Quan đạo thiên kiêu, chương 771, chúng ta đi săn thôi. Góc truyện audio.com, Trương Nhất Phàm nhận được điện thoại lập tức đập bàn nói. Cái tên Michael này, rốt cuộc là mafia hay là chính nghĩa đây? Không sợ phải trả giá sao? Xử lý y đi, ra lệnh xong, Trương Nhất Phàm đột nhiên phát hiện thấy mình sao lại hung hăng như bọn cướp vậy? Có lẽ vừa nãy do quá tức giận nên nói ra những câu đó. Nếu như người ta nghe được thì lại cho rằng hắn là đại ca trong xã hội đen. Liễu Hải trong lòng cũng hiểu được. Bình tĩnh nói, tôi biết phải làm gì rồi. Nếu như ở địa bàn của mình thì đến một người cũng không thể bảo vệ được. Cả đời này cũng lăn lộn vô ích mà thôi. Đối với mệnh lệnh của Trương Nhất Phàm thì xưa nay Liễu Hải nhất nhất chấp hành tuyệt đối. Anh ta vung tay lên nói, các anh em lên xe nào, chúng ta đi săn thôi, còn lại một chiếc xe cảnh sát đưa Hồ Lôi và Y Mơ đi trước. Hồ Khoa cũng mang theo vài đệ tử của mình đi sau xe của Liễu Hải. Cùng nhập vào đoàn, đi săn, lúc này đã là hơn 2 giờ đêm rồi, mấy chiếc xe đang đi về hướng thành phố. Hồ Khoa ngồi trong xe chỉ huy đám huynh đệ, 4 chiếc điện thoại di động đều vang lên. Các anh đang ở đâu rồi? Đến bắt tên đó ngay. Nó không có súng, chúng ta chỉ cần mở chiến thuật lấy thịt đè người thôi. Ồ, các cậu nhớ nhé. Có cảnh sát của bên Vĩnh Lâm đến rồi. Các cậu không phải hoảng sợ, chịu khó mà làm việc. Chúng ta là những công dân tốt phải hỗ trợ với họ để truy bắt tội phạm. Khụ khụ, Hồ Khoa ho một trận, khóe miệng chảy ra một ít máu do tên kiểu lúc nãy đánh. Có lẽ anh ta đã bị nội thương, nhưng hôm nay Hồ Khoa nhất định phải bắt được y, không bắt được cái tên khốn kiếp đó thì không yên. Hôm nay tập hợp trên con đường này ít nhất cũng phải đến hàng trăm huynh đệ. Hồ Khoa tức giận nói, chấm, bố mày có nhiều người mà không giết được mày thì quyết không làm người. Liễu Hải ngồi trên xe, dặn dò lái xe đi chậm chậm, anh ta nhìn đồng hồ, rồi nhìn ra bên ngoài. Từng chiếc xe con nối đuôi nhau, anh ta gọi điện cho Hồ Khoa, có vấn đề gì không? Không có gì, mọi việc cứ để tôi. Khụ khụ, Hồ Khoa lại ho lên mấy tiếng. Liễu Hải biết trong tay Hồ Khoa có mấy trăm người, đủ hạng người loại nào cũng có. Đối phó với một tên sát thủ người nước ngoài không có súng đám người của Hồ Khoa dư sức làm việc đó. Điểm khác biệt nhất giữa sát thủ phương Tây và phương Đông đó chính là người phương Tây dựa vào vũ khí, tập luyện kỹ thuật bắn súng. Người phương Đông thì coi trọng thực lực bản thân. Người phương Tây một khi đã không có vũ khí thì giống như một con hổ không có răng. Sát thủ phương Đông thì lại không như thế. Những sát thủ có thực lực nhất định thì cho dù vớ được cái gì đó trong tay cũng đều là vũ khí. Vì vậy đối phó với tên Kiều, Liễu Hải nghĩ Hồ Khoa và đám người của anh ta là đủ. Kỳ thực anh ta cũng không ngờ rằng Hồ Khoa lại đem theo nhiều người đi săn đến vậy. Cứ nghĩ rằng anh ta gọi 40-50 người đi là khủng khiếp lắm rồi. Không ngờ những người cấp dưới nghe đại ca bị truy sát nên kéo nhau đến hàng trăm người. Tuy nhiên, những người này không phải đều là người của Hồ Khoa mà lại là bằng hữu của thuộc hạ của Hồ Khoa. Giới giang hồ rất coi trọng nghĩa khí. Hơn nữa danh tiếng của Hồ Khoa trong giới giang hồ cũng lớn nên bọn họ chỉ nói một câu là nhất loạt lên xe. Nếu không thì những anh em của Hồ Khoa mãi tận bên Đông Lâm ngoài 10-20 người có việc ở gần đây ra thì những người khác có mọc thêm cánh cũng không bay đến kịp, một tên khốn kiếp mũi lõ lại dám ra tay hung bạo ở đại lục sao? Cái tâm lý cùng chung một mối thù khiến cho những bè phái khác liền hòa nhập vào ngay. Trong số đó còn có một số người mang theo người của mình đi cùng. Điện thoại vẫn chưa tắt, chúng ta sẽ dùng chiến thuật lấy thịt đè người để xử hắn. Tên Kiều phóng xe chạy như điên, chiếc cửa kính đã nát vụn làm cho hắn nhức hết cả mắt. Bây giờ thì hắn cũng được nếm mùi vị của Hồ Khoa lúc trước. Michael vẫn đang trong phòng ở khách sạn, ung dung ngồi uống rượu chờ đợi tin tức của tên Kiều báo về. Sai lầm của tên sát thủ người Hoa hôm nay cũng khiến hắn biết được bên cạnh Y Mơ không có những nhân vật cao thủ nào bảo vệ cả. Vì vậy ông ta yên tâm ngồi uống rượu ngon, chờ đợi tin vui của tên Kiều. Michael dám to gan như vậy là do ông ta biết được thông qua một số nguồn tin. Cảnh sát Trung Quốc không mạnh tay như cảnh sát của Mỹ. Ông ta là người vào Nam ra Bắc, đã đi hầu hết những nơi đẹp nhất trên thế giới. Công ty dầu khí Anh Phi đặc có bóng dáng của xã hội đen luôn luôn tồn tại một chân lý là cảnh sát trên toàn thế giới đều giống nhau. Như cảnh trên đường phố Hồng Kông, New York thường xuyên nhìn thấy hai băng đảng đại chiến. Cảnh sát thường đợi đến khi cuộc chiến kết thúc mới vào giải quyết hậu sự. Ở Hồng Kông cũng thế. Chỉ có điều xã hội đen nơi này không điên cuồng ngang ngược như xã hội đen của Mỹ và châu Âu. Trung Quốc lại đông dân, nên mỗi lần xem phim xã hội đen của Hồng Kông Michael đều cảm thấy buồn cười. Cảnh tượng mấy trăm người cầm dao dài đâm chém nhau vẫn còn mới mẻ trong ký ức của lão ta. Có một lần ở Hong Kong lão ta cũng bắt gặp một lần. Nhưng những người trong nhóm xã hội đen này không làm hại đến đám đông. Chỉ chém giết đối thủ, vì vậy lão ta thường xuyên cười nhạo. Xã hội đen Hong Kong đơn thuần là một khoa nhi quá nhỏ bé. Nhưng cái gọi là xã hội đen của đại lục lại là khoa sơ sinh. Còn nhỏ bé hơn nhiều, nghĩ đến cái từ khoa sơ sinh mà lão ta vừa mới nghĩ ra. Michael bật cười khoái trá, chỉ có điều lão ta cười chưa được bao lâu thì điện thoại kêu. Tiếng điện thoại vang lên chói cả tai. Tên Kiều gọi đến, Michael đùng đỉnh nghe điện thoại. Không đợi ông ta mở miệng thì tên Kiều đã vội nói. Tôi đang bị truy sát, cứu tôi với, cái gì hả, đờ, mẹ nó chứ. Choang, Michael ném tan chiếc cốc đang cầm trong tay. Cầm điện thoại đứng lên vừa chửi bằng tiếng Anh vừa hoa chân múa tay với vẻ vô cùng tức giận. Cái thằng chết tiệt, Michael vừa chửi một câu thì tắt máy. Tên Kiều bị bao vây trước sau liền vứt xe bỏ chạy. Ha, ha, trốn chạy vào trong núi thì hắn chết chắc. Đồ ngốc, Hồ Khoa nhận được điện thoại đám huynh đệ gọi điện đến nghe nói tên Kiều vứt xe bỏ chạy. Xung quanh vùng này không hề có núi. Đó là vùng đồi núi mảnh đất hoang vu. Cây cối không nhiều, đây là một nét đặc sắc mà Vĩnh Lâm khác với những vùng khác trong tỉnh. Một số thôn dân chặt phá rừng bừa bãi gây nên hậu quả này. Nhưng không ngờ chuyện không may lại trở thành chuyện may. Trên ngọn núi không hề có cây cối gì thì một tên to lớn như nó làm sao mà ẩn nấp được. Khi tên Kiều chạy lên đỉnh núi thì mới phát hiện ra mình đã sai lầm. Điều hắn cảm thấy kỳ lạ là những người đang bao vây bắt hắn không phải là cảnh sát thì bọn họ là ai? Thấy bọn họ cầm dao bầu. Hắn nhớ đến cảnh phim trong TV, bọn đó chính là xã hội đen. Trời ơi, rốt cuộc thì ta đắc tội với ai chứ? Trong thế giới xã hội đen, vũ khí có rất nhiều loại, có đao, cũng có cả ống nước, đương nhiên là cũng có cả súng nữa. Nếu như trong tay có súng thì tên Kiều còn cả gan hơn chút. Một tên sát thủ phương Tây không có súng khác nào hổ không có răng. Không có gì đáng nói. Hắn biết ưu thế của mình là bắn súng, nhưng bên đối phương có quá nhiều người. Nếu như hắn chỉ có một khẩu súng bắn hết đạn thì cuối cùng cũng chỉ có đường chết mà thôi. Dưới chân núi, thấp thoáng có rất nhiều ánh đèn đang từ từ tiến lên núi. Hắn cũng không biết có bao nhiêu người. Hắn chỉ nhận thấy vô cùng hoảng loạn. Đây là tâm trạng mà một sát thủ không nên có. Vì vậy hắn gọi điện cho ông chủ đến cứu. Lúc này tên Kiều đang nghĩ, nếu như sống sót quay về được thì hắn nhất định sẽ khuyên mấy huynh đệ của hắn nhất quyết không được hành động hung bạo ở Trung Quốc đại lục. Vô cùng đáng sợ, nhìn thấy ánh đèn mỗi lúc một gần hắn càng hoảng loạn. Hồ Khoa ngồi trong xe, tiếp tục duy trì liên lạc với các đầu mối nhỏ bằng di động. Tốt, tốt, tên đó không có súng. Các anh em nhất định phải bắt sống lấy nó, nếu không thì vô nghĩa. Ha ha, anh ta nói hai câu rồi lại ho ra máu. Tiểu đệ bên cạnh lo lắng hỏi. Đại ca, anh không sao chứ, không chết được đâu. Tên chó chết đó ra đòn mạnh quá nên bị nội thương. Lấy cho ta cái điện thoại để gọi cho cục trưởng Liễu. Liễu Hải nhận được điện thoại của Hồ Khoa nghe nói thằng Tây đó đã bị bao vây trên núi. Anh ta dặn dò một câu, không được giết, phải bắt sống lấy hắn. Hồ Khoa nói, không giết hắn cũng được, để tôi chơi một lúc rồi giao cho anh. Tên kiều này đương nhiên là không thể thủ tiêu được, nếu không thì sẽ không có người làm bằng chứng cho Michael. Liễu Hải tắt điện thoại. Các anh em cứ nghỉ ngơi đi, đến khi trời sáng thì đi bắt người. Tên kiều ở trên đỉnh núi không có lối nào thoát, trên sườn núi thì có rất nhiều đèn pin cầm tay đang soi lên. Thậm chí hắn còn nhìn thấy rất nhiều cái đầu đen xì nữa. Những chiếc dao trong tay đám người này cứ sáng loang loáng trong ánh đèn pin. Hắn còn nhìn thấy một cây súng trong tay đối phương. Đó là loại súng buôn lậu. Mặc dù đó là loại súng bất hợp pháp nhưng trong giờ phút này đối với hắn cũng là một sự uy hiếp ghê gớm. Tên kiều còn tưởng tượng ra cảnh hắn bị dí súng vào đầu rồi đối phương bóp cò trong nháy mắt. Nghĩ đến đây hắn không khỏi rùng mình. Sát thủ cũng sợ chết. Trong hoàn cảnh lạ lẫm như thế này, tinh thần khủng hoảng, nhìn thấy hàng trăm người gần tiến sát hắn lại không còn đường nào tẩu thoát. Tên kiều hoảng loạn nhìn vào khoảng đêm đen tối trong rừng sâu. Trời sắp sáng rồi, hắn như một con ruồi bị nhốt trong chiếc lọ thủy tinh. Không có lối ra, địa hình thật là chết tiệt. Giờ đây hắn phải trả giá cho sự lựa chọn sai lầm của mình. Một tên sát thủ không thông thuộc địa hình lại phạm vào một sai lầm rất lớn. Đây chỉ là một ngọn núi nhỏ, đám người phía dưới lại sắp lên đến nơi. Đến cơ hội nhảy vách núi tự sát hắn cũng không có nữa. Bắt lấy hắn, không được động đậy nếu không bố mày sẽ bắn chê. Mấy chiếc đèn pin chiếu thẳng vào mặt tên kiều. Họng súng tối om om chĩa thẳng vào đầu. Trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng đó. Mặc dù hắn không biết đám người này đang nói gì, nhưng trong cũng hiểu được ý nghĩa của câu nói. Hắn nhắm tịt hai mắt lại. Đại ca, có người đang dìu Hồ Khoa lên núi. Hồ Khoa chỉ liếc một cái đã có mấy người lao vào đánh. Thằng chó, dám đánh đại ca của chúng tao à, bị đám đông người quây đánh như vậy tên kiều cũng không dám ho he gì. Những người này đều hiểu rõ tâm lý của Hồ Khoa. Nếu cứ đánh vậy thể nào hắn cũng chết. Hồ Khoa không sợ đánh chết hắn mà chỉ sợ không biết giải thích như thế nào với Liễu Hải. Anh ta kêu dừng tay lại. Không được đánh chết hắn. Lúc này trời đã tờ mờ sáng. Hồ Khoa lườm cái tên đáng ghét đó một cái rồi nói. Lột áo của nó ra. Chấm, mấy đệ tử lao vào không phải lột mà lấy dao cắt. Chỉ vài cái là đã lột trần được cái tên sát thủ đến từ Mỹ. Hồ Khoa nhìn thấy hai tay của hắn bị bó chặt giữa hai đùi. Dáng người cúi gập trông rất buồn cười. Bỗng nhiên trong đầu anh ta lóe lên ý định đùa giỡn đầy ác ý với tên chó Nhật này. Hồ Khoa hét lên một câu. Ai có mật ong không? Trên xe tôi có đấy. Một huynh đệ nói vọng xuống chân núi nói. Mau mang mật ong ở dưới xe của tôi lên đây. Mang cả nước nữa. Đại ca muốn uống. Mật ong và nước được mang đến. Đại ca, uống một chút đi. Hồ Khoa lắc đầu nói. Quét lên người nó đi. Quét lên cả thằng nhỏ của nó nữa. Mấy người ào đến lột quần áo của tên kiều ra. Bôi lên người và vào bộ phận sinh dục của hắn. Hắn vừa xấu hổ vừa tức. Rồi hắn gào tướng lên. Mấy người Trung Quốc chúng mày đang làm cái gì đấy hả? Cách chương.